ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, quốc tế nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trên tế đàn. Đường Không từ từ nói cho hả giận. Trước mặt giới linh, 37.813. Trước mặt có nhiệm vụ thế giới, yêu vương thế giới, tần võ thế giới 23%, kim thân thế giới 35%, thượng giang thế giới 59%, xích viêm thế giới 8%, vân tiêu thế giới 31%, long quân thế giới 12%. Hắn tại mây xanh trên thế giới, chẳng những hoàn thành nhiệm vụ, còn chiếm được không thiếu bảo vật. Lập tức từng cái một đổi, tổng cộng là 2.160 giới linh. Trước mặt giới linh biến thành 39.973. Vân tiêu thế giới nắm quyền trong tay giới hạn đã biến thành 31%. Có thể không cần giới linh, tùy ý xuyên qua. Đường Không trong lòng ngầm nói, lại tìm được người thích hợp chọn, ban cho chư thiên vạn giới đồ. Có thể tại mây xanh thế giới tiếp tục tìm bảo vật, tăng lên thế giới nắm quyền trong tay giới hạn. Hắn nhìn kỹ một chút, ở long quân thế giới chính giữa, Dịch Tẩy Trạch đã thành công đột phá đến nguyên cảnh tầng thứ. Nhưng hắn vẫn như cũ ở giao long thi thể bên trong. Ân gần săn sóc hắn giao long huyết mạch, chờ Dịch Tẩy Trạch đi ra, cộng thêm giao long thân, khí lực cường hãn, ở nguyên cảnh bên trong cũng nên thuộc về tầng trên hàng ngũ. Còn như Minh Tín Hòa Thượng, hoàn thành lần đầu tiên nhiệm vụ sau đó, vẫn còn ở là lần thứ hai nhiệm vụ cố gắng chính giữa. Bất quá Minh Tín Hòa Thượng tu vi cũng đã đột phá đến nội cảnh đỉnh cấp, khoảng cách nguyên cảnh tầng thứ không quá nửa bước xa. Trở về, trở lại chủ thế giới, Đường Không từ từ nói cho hả giận. Hắn cảm nhận được tự thân lực lượng, quả thực rất như người thú. Nội cảnh tầng trên tu vi, vậy do mượn các loại sở học bất phàm, có thể vượt cấp chém địch. Ở chủ thế giới chính giữa, nội cảnh đỉnh cấp võ giả đều không phải là hắn đối thủ. Dĩ nhiên, so với nguyên cảnh, vẫn là phải kém một ít. Dẫu sao hắn ở chủ thế giới cũng không có vân tiêu thế giới thiên địa lực gia trì. Bất quá, vậy không thể khinh thường. Đường Không trong mắt lóe lên lau một cái ngưng trọng thần sắc. Theo đạo lý nói, hắn hôm nay đã không địch tại nội cảnh tầng thứ. Bất quá cái này giới hạn tại giống vậy võ giả. Nếu như là chư thiên vạn giới đồ tàn quyển những thứ khác người có, vậy giống vậy đổi tầng thứ cực cao công pháp, học được tầng thứ cực cao võ, hơn nữa có ngoại lực gia trì, ở giống nhau cảnh giới dưới, chưa chắc kém hơn mình. Đang nghĩ như vậy, điện thoại di động lại vang lên, là Giang Hòa cái đó cái hố hàng điện thoại. Huynh đệ, ngươi phần thưởng kim ta trả cho ngươi, bây giờ ngươi phó chủ tịch chức vị, ta cũng cho ngươi làm xong. Nhanh như vậy, ta Giang Hòa làm việc dĩ nhiên mau. Có lúc quá nhanh cũng không tốt. Ngoặc kép, Giang Hòa bên kia trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói, không nói nhảm, Dương Thành Đại học nhiệm vụ huấn luyện đổi người rồi. Ta muốn làm nhiệm vụ, lần này là quốc tế giữ hòa bình nhiệm vụ. Ta một tổ này thiếu người, người có muốn tới hay không giúp ta? Không muốn, Đường Không cần phải được dứt khoát. Được rồi, nếu như ta có thể sống trở về, tìm lại ngươi so tài. Giang Hòa tràn đầy cảm khái, có dũng khí sinh ly tử biệt mùi vị. Chỉ bằng ngươi? Đường Không rất là kinh ngạc, ngươi cái này khinh thường giọng là cái quỷ gì? Giang Hòa cả giận, ngươi là cảm thấy ta không có thể sống trở về, vẫn là cảm thấy ta không đánh lại ngươi? Ngươi nghe lầm. Đường Không ho khan tiếng, nói, vậy ta chờ ngươi trở về. Lời này nghe làm sao có chút kỳ nghĩa. Giang Hòa làm sao nghe làm sao không được tự nhiên, lại chưa từ bỏ ý định hỏi, ngươi thật không đi? Lần này nhưng mà chi phí chung thanh toán, liền làm suất ngoại du lịch, thuận tiện cứu ta một mạng. Ta làm sao cảm thấy ngươi đang lừa dối ta? Đường không chậm rãi nói. Ta là thiếu về điểm kia mà tiền vé phi cơ người. Ta là cần thanh toán tốn hao người. Còn như cứu ngươi, ta cảm thấy lần này ta muốn là theo chân ngươi đi ra ngoài. Ta chết ngươi cũng không chết được. Nước ngoài cũng có cường giả. Hơn nữa toàn thể thực lực. Có lẽ ở trên chúng ta. Giang Hòa đổi một phương hướng. Lại chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngươi liền không muốn đi tỉ đấu một chút. Ta tạm thời vẫn là thô bỉ trưởng thành tương đối khá. Đường không nói. Vậy coi như xong. Giang Hòa bất đắc dĩ nói. Lần này ti kêu ra 6 chi đội đặc chiến. Ta một đội này trước mắt không việc gì ưu thế. Ngươi nếu có thể tới giúp ta. Lần này công trận ta quyết định. Tích tích tích. Đường không cúp điện thoại. Hắn biết Giang Hòa tên này. Tinh minh được theo quỷ như nhau. Cứ việc đóng vai rất chân thực. Nhưng Đường không nghe được. Nhiệm vụ lần này tuyệt đối chưa nói tới nguy hiểm. Giang Hòa người này liền là muốn lắc lư mình gia nhập hắn một đội kia. Giúp hắn bắt được lần này công trận. Lúc này mới vừa cúp điện thoại. Nhưng lại lần nữa vang lên một cái khác điện tới. Viên Niên điện thoại. Viên Tiểu Ngưu. Thì thế nào? Đường không? Ngươi có thể hay không đổi một gọi? Viên Niên thở dài nói. Ngươi coi như không gọi sư phụ. Kêu Niên đạo nhân ta cũng nhận à. Ta không buộc để cho ngươi kêu ta chủ công. Ngươi cần gì phải buộc ta đổi gọi đâu? Đường không rất là bất mãn. Nói, ngươi chưa thấy được như vậy. Chúng ta rất có cảm giác thân thiết sao? Tốt lắm, Viên Niên sửa lời nói. Đường lột ra, ta gần đây có chuyện. Ngươi kêu ta cái gì? Đường không tức giận nói. Đường không, Viên Niên nói cho hả giận. Nói, đại ca ta muốn xuất ngoại một chuyến. Cùng ngươi lần trước ở Dương Thành Đại học bắt được Lý Diêu có liên quan. Sợ rằng sẽ đưa tới Lý Diêu sau lưng thế lực đối nghịch. Ta sợ sẽ xảy ra vấn đề gì. Chấm ngoặc kép. Đường không chợt nhớ tới Giang Hòa nhiệm vụ. Hắn mơ hồ nhớ Viên Niên đại ca là sĩ quan hiện dịch. Hơn nữa còn là một vị trung tá. Chẳng lẽ chính là sông Mạ thượng cấp. Ta chuẩn bị xuất ngoại một chuyến. Viên Niên nói, lấy người bình thường thân phận, xuất ngoại du lịch, âm thầm bảo vệ, được rồi, ta hiểu ý, được không cũng không có ngăn trở. Viên Niên lo lắng đại ca hắn an nguy, chuẩn bị xuất ngoại âm thầm bảo vệ, cũng là nhân chi thường tình, tổng chưa đến nỗi liền chút người này ý vị cũng không có chứ. Hơn nữa trước mắt mà nói. Đường không vậy không cần Viên Niên ở chủ thế giới trợ giúp mình làm chuyện gì. Còn như Khánh Thành làm ăn, đã bước vào nề nếp, mình phụ mẫu cũng có Viên Niên mời tới hộ vệ, tạm thời không có gì băn khoăn. Ngoài ra, Viên Niên dừng một chút, nói, ngươi gần đây danh tiếng cường thịnh, quật khởi rất mau, ta rõ ràng ngươi xuất thân ở gia đình bình thường. Cần nếu như vậy tới kiếm được đặt tên khí và tiền tài. Cải thiện nhà mình đình cùng với địa vị xã hội. Nhưng là, bây giờ ngươi đã không thiếu tiền. Trong nhà làm ăn vậy bước vào nề nếp. Bản thân tu vi vậy tăng lên đi lên. Ở Dương Thành Võ Đạo Hiệp Hội. Có cực cao địa vị. Cần thu liễm một chút. Đường không thần sắc nghiêm nghị. Nói, ta biết. Ta mới từ vân tiêu thế giới trở về, đột phá đến nội cảnh tầng trên tu vi, ở chủ trên thế giới, đủ tự vệ, ở ta tiến vào vân tiêu thế giới lúc đó, cũng đã suy nghĩ kỹ, đột phá nội cảnh sau đó, ở thành tựu nguyên cảnh trước, vô luận tỷ võ vẫn là bất kỳ màn ảnh trước bộc lộ quan điểm, ta đều đưa sẽ đẩy xuống, Viên Niên nói cho hả giận, nói. Chủ trên thế giới, nhất định còn có chư thiên vạn giới đồ người có. Thậm chí, Đường không dừng lại, nói, thậm chí như thế nào? Viên Niên giọng ngưng trọng, nói, thậm chí, thúc đẩy cả nước võ đạo phát triển người. Liền có thể là chư thiên vạn giới đồ người có. Hơn nữa trải qua tân tiến hơn khoa học kỹ thuật thời đại.